Một phen ôm lấy nữ nhân xấu hổ đến ngay cả mặt cũng không ngẩng lên, đi nhanh vài bước xoay người mở ra một cánh cửa, đi vào. Dựa vào vết xe đồ của Lục Phi Dương, anh thực sáng suốt đóng cửa, hơn nữa còn cẩn thận khóa lại. Anh muốn làm gì? Lúc anh buông cô ra cô vội vàng hỏi, muốn làm cái gì không phải thực rõ ràng sao? Cười cởi áo khoác, không cần, cô nếu còn không hiểu thì thật là ngu ngốc, nhưng đây là ở trong nhà người ta, bọn họ như vậy không tốt lắm đâu. Cô hoảng hốt vội vàng muốn mở cửa chạy ra ngoài, bất quá nàng còn không có tới kịp đụng tới khóa, đã bị nam nhân dùng thân hình to lớn áp lên cửa. Ngô, cẩn thận xoay mặt lại, Bách Lăng Phong trực tiếp hôn trụ môi cô, đầu lưỡi tham tiến vào trong khoang miệng ấm áp trơn ướt của cô, câu dẫn cái lưỡi mềm mại. Tay to theo nách của cô mà đi xuống, trực tiếp lèn vào ôm chặt lấy bộ ngực bên trong áo, hai tấm vải mỏng manh trên ngực hoàn toàn không phải đối thủ của anh, rất nhanh tay anh liền tiếp xúc cùng với bộ ngực mềm mại trần trụi của cô. Ngực mềm mại no đủ ở trong tay anh bị anh bừa bãi vân vê. Em càng ngày càng đầy đặn, nhiệt tình liếm hôn xuống bả vai lõa lồ của cô, nơi nào anh đi qua liền lưu lại ấn ký ẩm ướt. Lăng Phong, không cần ở trong này, cô không muốn ở tại nơi của người khác làm cái chuyện này, thấp giọng cầu xin. Đến, em sờ sờ xem, cầm lấy tay nhỏ bé của cô trực tiếp đưa tới dục vọng đang dựng đứng lên của mình. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cách quần cô cũng có thể cảm nhận được phân thân nóng rực tràn đầy sinh mệnh của anh cương lên, nặng nề từ đũng quần nhô lên trong lòng bàn tay của cô. Bộ dáng thế này, làm sao chờ? Một tay vén lên làn váy dài, sờ soạng trên đùi tuyết trắng, nàng mặc quần lót chữ. T kia thật đáng thương, vải dệt càng hỗ trợ thêm cho động tác của anh, tay sờ qua bộ lộng mềm mại, cảm giác được cô đã động tình. Chậc chậc em ẩm ướt, anh nhẹ giọng thở dài nói, vì trên tay kia vuốt qua liền ẩm ướt mà tán thưởng nói. Ngón trỏ ở giữa hoa môi trắng mịn chuyển động qua lại, dừng lại ở đỉnh hoa châu nho nhỏ mà ấn xuống. À, khoái cảm đánh mạnh làm chân cô nhũn ra, lại bị anh dùng tay chống đỡ, đặt ở trên vách tường. Anh không ngừng vân vê châu ngọc mượt mà, làm cho nó ở giữa ngón tay lăn lộn, nặng nề mà chuyển động, lôi kéo, làm cho cô chiều tình lên cao. Xuân dịch trơn ướt không ngừng từ sâu trong hoa huy. Tề Dũng mãnh trào ra theo bàn tay anh đang vỗ về chơi đùa hướng sàn nhà rơi xuống, không biết là vì sao cô lần này cao trào đến thật nhanh. Yêu kiều, mông tròn vểnh lên để ở nơi cương cứng của anh, thắt lưng khẽ vặn vẹo cách quần cùng anh ma sát lẫn nhau. Em, này nữ nhân, anh cúi đầu rít gào, một phen vén lên váy dài của cô, lộ ra cái mông trắng nõn như quả đào mật đẹp mê người. An chan, sao ta thấy hít thở không thông, khó thở quá, máu dồn lên não hết rồi, chuẩn bị phun tùm lum. Một phen lôi kéo căn bản không giữ lại được cái quần chữ. T, nó bị cởi ra đến mắt cá chân của cô, dùng sức vỗ mông nộn co giãn. Nhếch lên đến, loại này tư thế thật sự là hảo, cảm thấy thẹn cô cắn môi, thân thể cúi xuống, cái mông tuyết trắng nhếch lên, đi đến. Tầng tầng đóa hoa bao lấy chỗ sâu nhất trong hoa tâm chảy ra nhẹ nhẹ chất dịch hương thơm nồng nặc, anh cúi đầu, đầu lưỡi liếm mở ra hai cánh hoa, lộ ra hoa tâm màu hồng phấn, tham nhập vào huyệt đạo ấm áp, ở nơi chảy ra hoa dịch trong suốt ngọt ngào. An chan, xịt máu, lady, má ơi, cứu con. Ân, đầu lưỡi của anh tốt xấu, ở trong cơ thể cô làm cằn, hút lấy, răng nanh còn khẽ cắn ngụy cánh hoa của cô, từng ngụm nuốt xuống mất dịch đang không ngừng chảy ra. Âm thanh chật chật không ngừng theo trong miệng của anh truyền ra, nghe được mặt cô lại một trận ửng hồng, tim đập ra tốc. Loại chuyện này thật sự quá mức dâm loạn, vượt qua khả năng nhận thức của cô, loại hoan ái khiến người sợ hãi này, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy đặc biệt kích thích, động tình đặc biệt lợi hại. Em nhìn em xem, chảy ra nhiều như vậy. Anh quyệt lấy một lượng dịch thủy, đưa tới bên môi cô, ngón tay tham nhập vào trong miệng hoạt nộn nhỏ nhắn của cô. Nếm thử tư vị chính mình, ăn ngon không ân? Ngô, cô nếm thử tư vị của chính mình, có điểm tanh, có điểm ngọt, còn có hương vị ái muội làm cho người ta xấu hổ tới cực điểm. Tay anh quấn lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của cô, để cho cô mút lấy, liếm láp, tiếp theo rút tay ra đặt tại bụng dưới mềm mại, hơi dùng một chút lực làm cho mông của cô vểnh cao hơn. Một tay phóng thích dục vọng to cao của chính mình, cầm nam tính thô to để ở giữa hoa môi của cô, thẳng lưng, hung mãnh. Hung hăng, mãnh liệt, đâm vào chỗ sâu nhất của cô. À, loại tư thế này, làm cho anh sáp càng sâu càng mạnh, một cái đâm thẳng vào toàn thân cô liền run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cho cô thời gian để thích ứng, liền ở phía sau kịch liệt dây dưa, mỗi một lần đều hung hăng đâm vào thủy huyệt non mềm của cô, cảm giác được hoa thịt của cô gắt gao bao bọc lấy, làm cho anh cảm thấy vừa sảng khoái lại khổ sở. Như thế nào vẫn chặt như vậy ân? Anh ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi, hoa huy, tê của cô đã bị anh cố gắng khai phá qua vô số lần, nhưng là mỗi lần làm, đều cảm thấy giống như lần đầu chặt chẽ khó đi. A, chậm chậm một chút, cô không thở nổi, anh như thế nào không nói chính mình quá lớn. Mỗi lần làm, đều làm cho cô cảm thấy nơi đó sắp bị anh chống đỡ đến vỡ ra, mất cảm nhận được nó rất. Kích cuồng va chạm không đình chỉ, cơ bụng mông thịt đầy đặn của cô va chạm vào nhau, sinh ra thanh âm vang dội, nghe lọt vào tai, lại cảm thấy dâm loạn đến cực điểm. Mông lại vểnh cao lên một chút, ngô chính là như vậy. Anh mệnh lệnh, ngữ điệu thoải mái, khiến lòng cô một trận nhốn nháo. Không tự giác nghe theo mệnh lệnh của anh, nhếch lên cái mông, phối hợp với động tác của anh, nam căn đâm vào, nặng nề đâm xuyên vào, bên trong cơ thể cô không tự giác co rút lại. Lượng lớn xuân dịch theo động tác của anh tràn ra, theo đùi trắng nõn của cô, rơi xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ. Không cần, thân thể của cô bị anh không ngừng từ đằng sau đâm tới, đón nhận nam căn cường hãn đâm vào, dũng đạo mẫn cảm bị nóng thiết tới lui, vừa nóng vừa khó chịu. Anh thân mình gắt gao đè nặng cô, dưới thân dục vọng xâm chiếm thủy huyệt mềm mại, ma sát lẫn nhau mang đến cường đại khoái cảm, làm cho cô như thế nào ngăn cản đều ngăn cản không được. Bọn họ rên rỉ, khàn giọng gào thét giống như dã thú, một cái xâm nhập, một cái bao dung, thầm nghĩ muốn điên cuồng mà cắn nuốt đối phương. Dục vọng quá mức cường đại, nồng đậm ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nổi lên khoái cảm, từng đợt sóng đánh úp vào nhau, càng ngày càng mãnh liệt, sau đó khoái cảm chồng chất đến cao nhất, cô toàn thân căng thẳng, đi đến cao trào, tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy cửa, hoa thịt trong cơ thể kịch liệt co rút, một cỗ mùi thơm thủy dịch ở chỗ sâu bên trong cơ thể tràn ra bên ngoài. Ngô, trời ạ, buộc thật chặt, cô đến cao trào giữa hoa huy. Tê mãnh liệt co rút gắt gao buộc chặt dục vọng tráng kiện của anh, hơn nữa loại này tư thế làm cho cô trời sinh hoa huy. Tê nhỏ hẹp càng trở nên chặt chẽ hơn, anh cảm giác được dưới thân cái miệng nhỏ nhắn của cô mãnh liệt hút dục vọng của anh, giống như một cái tay nho nhỏ, gắt gao cầm lấy anh, bức bách anh đầu hàng. Anh đến cao trào, trong nháy mắt đã đến cực điểm, thắt lưng cảm nhận được khoái cảm cực đại, làm cho anh giống nổi điên cầm lấy cái mông vểnh cao của cô cuồng mãnh ra vào, sức lực toàn thân đều tụ tập ở nơi hai người kết hợp thô to nam tính sưng to ở giữa hoa môi ra ra vào, nặng nề ma sát miệng từ cung của cô. Ân, anh ngẩng đầu gầm nhẹ, đem chính mình xuyên vào chỗ sâu nhất của cô, gắt gao để ở cửa ra vào, bắn nhanh tinh dịch nồng đặc. A, cô rên rỉ, bị tinh dịch nóng hổi của anh làm căng thẳng, thân mình mềm mại ngồi bệt xuống đất. Bên ngoài hoa môi chậm rãi chảy ra tinh dịch trắng đục trộn lẫn với mật dịch của cô, vẫn chảy ra. Trận kích tình này, thật sự thật đáng sợ, làm cho cô cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút mất hết. Cách chương.